Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, đây là nàng pháp thân. Mới từ thương hạt trong tay thoát thân, liền lại rơi vào đạm đài tuyết trong tay. Lần này có lẽ thảm hại hơn, hết thảy đều là thương hạt thiết kế cùng tính toán. Toàn bộ quá trình, từ lúc tiến vào đại diễn môn, lần thứ nhất nhìn thấy thương hạt bắt đầu. Liền rơi vào thương hạt tính toán bên trong, tiến vào khu thứ 7, bước vào ma triều, từng bước một tại cố định trong quỹ tích đi vào thương hạt cái bẫy. Bạch Mạch chợt nhớ tới Vân Phong kia buổi tối nhìn mình kỳ quái biểu tình. Nếu như mình xử thế rất sâu, tự nhiên hẳn là nhìn ra nơi đây mờ ám, tất nhiên biết đây hết thảy phía sau màn cục, cái kia Vân Phong tất nhiên là không thể nói rõ. Nhưng lại thông qua để cho mình hiểu rõ oán thú chi bí mà ra hiệu người môn chủ kia kế hoạch. Nhất là cái kia cuối cùng lời nói. Cơ hồ đã nói rõ. Bạch Mạch giờ phút này nội tâm quay đi quay lại trăm ngàn lần. Cái này Bạch Mạch thương hạt tất nhiên còn hữu dụng ta chỗ. Này cục không xong. Nhưng đáng tiếc lại bị đệ tử đạm đài tiết chỗ ngộ. Tại thương hạt trong tay. Bản thân lại còn chưa hẳn sẽ có sát kiếp. Nhưng là rơi vào đạm đài tuyết trong tay lại thật hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn đã trải qua thấy rõ. Giờ phút này vì thần bí này tiên tàng. Đạm đài tuyết đã trải qua phản bội sư tôn của nàng. Thậm chí phản bội đại diễn môn. Không biết cái này tiên tàng đến tột cùng là quý báu giường nào chỗ. Vậy mà hấp dẫn Ly Lạc Đảo cao cấp nhất đại năng liều chết cướp đoạt. Mà cuối cùng vốn là hẳn là rơi vào đại diễn môn tay phải bên trong. Đệ tử của hắn đạm đài tuyết vậy mà liều mạng phản bội đại diễn môn. Đoạt đi ra một đường đào vong. Lấy một cái nho nhỏ tu vi. Cũng dám như thế. Chẳng những đứng trước là đại diễn môn truy sát. Hơn nữa rất có thể đứng trước toàn bộ Ly Lạc Đảo cường giả truy sát. Rất rõ ràng. Nàng sống không quá một thời ba khắc. Có lẽ dùng không mấy canh giờ. Nàng liền bị đuổi kịp chém giết. Nhưng là Bạch Mạch không minh bạch là bản thân giống như cũng không có cùng với nàng sinh sinh bao lớn cừu hận. Còn ở tại đã trải qua đoạt được bảo vật. Vậy mà đối với mình còn nhớ mãi không quên. Chộp tới. Không phải liền là vì muốn tự tay chém giết bản thân sao? Cũng bởi vì chống đối nàng mấy câu. Có cá tính. Nghĩ mình là quá xui xẻo. Lúc đầu cố gắng thăng cấp. Sách cảnh giới cao. Hy vọng có bại nàng lực lượng. Nhưng mà nhanh như vậy liền rơi vào tay nàng. Một cái khổ hải đối với một cái địa lạc. Bạch Mạch giá xương suy tư. Cái kia đạm đài tuyết lại cũng mặc kệ hắn. Mỗi vượt qua một chỗ. Liền lập tức một lần nữa khắc chế truyền tống trận văn. Lần thứ hai vượt qua. Cứ như vậy. Liên tiếp vượt qua 20 lần. Đều không biết vượt qua ở đâu. Bạch Mạch bắt đầu có chút bội phục cái này nữ hài tử. Nàng thần thông thật là thần bí mật. Cái này tuyệt đối không phải đại diễn môn đạo pháp. Hơn nữa nàng muốn đoạt bảo vật này cũng càng là đã sớm chuẩn bị. Sợ lần này thật có khả năng đào thoát đại diễn môn truy sát. Liên tiếp khí 20 lần vượt qua. Tuyệt đối không phải đồng dạng tu sĩ có khả năng đạt tới. Đây chính là địa lạc cảnh giới năng lực. Còn là nói nàng tu vi không ngừng địa lạc. Không thể tưởng tượng nổi. Ngươi bây giờ là thả ta, vẫn là muốn chém giết ta. Bạch Mạch nghiêng lông mày lạnh lẽo nhìn đạm đài tuyết. Ta vốn là muốn giết ngươi, nhưng là bây giờ ta không muốn giết ngươi. A, Bạch Mạch sững sờ, lúc đầu đã làm tốt cùng đánh một trận chuẩn bị. Đạm đài tuyết đem hắn bắt đi, khống chế lại hắn, nhưng lại chưa đem hắn thần thông giam cầm. Hắn còn có năng lực vận chuyển khổ hải, tế ra khi thiên quan tài. Về phần thắng bại, hắn biết có thể đi ra đạm đài tiết lòng bàn tay. Có chút gian khổ, ngươi cho rằng ngươi không giết ta, ta thì sẽ không chảm ngươi sao? Đừng nhìn ngươi đã trải qua tấn thăng làm thiên văn cảnh giới. Bạch Mạch trong lòng tự có cỗ ngạo, khí, hắn tuyệt đối sẽ không bị người áp chế. Ai muốn mang tại hắn cũng có cùng đánh một trận. Đạm đài tiết nở nụ cười xinh đẹp. Lạnh lùng trên mặt vậy mà đột nhiên nổi lên một vệt nhàn nhạt ý cười. Giống như băng xương dung qua. Nước cạn rõ ràng bơi, ta biết ngươi có tông quan tài. hẳn là một cái không sai pháp bảo. Nhưng là với ta mà nói, ngươi liền cơ hội ra tay đều không có. Dứt lời, khổ hải vận chuyển, ngũ sắc quang hoa phù ra ngoài thân thể. Toàn bộ trên bầu trời bỗng nhiên phiêu khởi từng mảnh bông tuyết. Tại trong suốt trong bông tuyết rốt cuộc lại hiện ra một cái đạm đài tiết tại sau lưng cười khẽ. Pháp thân, nàng dĩ nhiên thành liền bất diệt pháp thân sao? Được nghe đạm đài tiết lời ấy, Bạch Mạch im lặng, chính là Thương Hạt đuổi theo. Ta mặc dù chiến hắn bất quá, nhưng là muốn bỏ chạy lại cũng có chút ít biện pháp. Mà ngươi, chỉ ít bây giờ không có biện pháp đi được xuất tay ta bên trên. Đạm đài tiết giống như là cũng không muốn chọc giận Bạch Mạch, ta cũng không cần mang ngươi. Nếu như ngươi cùng ta hợp tác, ta cho ngươi cơ hội cảnh giới tu luyện. Nếu có thể ở ta luyện thành bất diệt thiên kính trước đó thức tỉnh mệnh luân, ta cho ngươi cơ hội đánh với ta một trận. Hừ, ta hiện tại liền muốn đánh với ngươi một trận. Bạch Mạch kiên nghị ánh mắt như một thanh lợi kiếm tập trung tại đạm đài tiết trên thân. Khổ hải vận chuyển, lam sóng chiều động, khí thế trong nháy mắt tăng vọt. Ngươi một lòng muốn rời khỏi sao? Ta hiện tại thả ngươi ra ngoài. Ta không giết ngươi, nhưng là ta nghĩ đại diễn môn Thương Hạt cũng sẽ chảm ngươi. Thậm chí người khắp thiên hạ đều sẽ giết ngươi. Bởi vì ngươi cùng ta cùng một chỗ bắt cóc bất diệt thiên kính. Hủy ly lạc đảo toàn bộ đứng đầu thế lực mục tiêu. Đạm đài tiết lạnh nhạt nói. Đây cũng là lời nói thật. Bạch Mạch cau mày, đình chỉ khu động linh lực. Tâm tư bách truyền, không khỏi lộ ra không thể làm sao thần sắc. Ngươi luyện thành bất diệt thiên kính một món pháp bảo. Ta liền cần từ khổ hải cảnh giới đúc thành đạo thai. Thức tỉnh mệnh luân. Ngươi cho rằng ta là tu chân thánh nhân thể chất A. Ta đầy tông pháp bảo luyện thành. Ít nhất 50 năm. Thậm chí dài hơn. Ngươi ngay cả mệnh luân cảnh giới đều không thể tu thành sao? Vậy ngươi còn không bằng tự sát tính toán. Ngươi, Bạch Mạch bị nhét á khẩu không trả lời được. Kỳ thật bản thân tốc độ tu luyện thật đúng là ốc sên. Khó mà so được với cái kia kinh tài tuyệt diễm đạm đài tuyết. Nhưng mà, hắn nhất định phải cấp tốc tăng cao tu vi. Bởi vì hắn muốn về Bắc Minh. Hơn nữa muốn bị một cái nữ hài tử làm hạ thấp đi. So giết hắn tốt không bao nhiêu. Nghĩ đến tận đây, Bạch Mạch lông mày dựng lên. Người tất có sở cầu. Muốn ta làm cái gì? Bạch Mạch đáp ứng. Hắn làm sao cũng sẽ không bị một cái nữ hài tử cho xem thường. Nhất là trước mắt cái này kiêu căng khinh người đạm đài tuyết. Chúng ta liền trước ở chỗ này lưu lại. Ngươi chỉ cần mỗi ngày rút ra một tia khổ hải chân thủy độ cho ta. Liên tục 490 trời liền có thể. Cái gì? Ta khổ hải chân thủy. Hơn nữa còn muốn 490 trời. Cái này không đem ta hút thành xác ướp sao? Bạch Mạch điên cuồng kêu to. Làm sao sẽ? Đạm đài tiết chăm chú cái mũi. Ngươi mỗi ngày đều tại tu luyện. Khổ hải đều ở kéo dài tới. Dùng không bao lâu liền có thể thông suốt đạo thai. Điểm ấy chân thủy tính là gì? Ta muốn biết nguyên nhân. Đạm đài tiết yêu cầu để Bạch Mạch. Cực kỳ kinh ngạc. Đây là cái gì điều kiện? Bản thân khổ hải chẳng lẽ có cái gì kỳ diệu tác dụng? Nói thật, bắt đầu nhận biết ngươi. Ta cũng không biết. Đây là Thương Hạt nói. Ta mới biết được ngươi khổ hải chân thủy đối với tế luyện không diệt thiên cảnh chỗ hữu dụng. Đạm đài tuyết cũng không giấu giếm với hắn. Thẳng nói, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.